Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967, khiếp sợ tần tộc. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung Nói còn chưa nói xong. Phẫn nộ Tần Chiêu liền đem Tần Cung Nói đánh gãy. Không có cho nên, hiện tại ngươi trở lại tộc nhân chung tới. Chờ nơi này sự, hồi tộc lúc sau chờ đợi xử lý. Còn có. Ta mệnh ngươi lập tức cùng Quy Khư Thành ác nhân phân rõ giới tuyến. Đứng ra hướng Vân Hư 6 đại gia tộc tố giác bọn họ ác ý giết chóc 6 đại gia tộc tộc nhân âm mưu. Rồi sau đó mang 6 đại gia tộc tộc nhân đem Quy Khư này đó ác nhân san bằng. Lấy hiểu biết lần này mầm tai họa. Ngươi nhưng nghe rõ. Tần Chiêu chi ngôn tuy rằng sớm tại Tần Cung dự kiến bên trong. Nhưng nghe Tần Chiêu giáp mặt nói ra. Tần Cung trong lòng vẫn là thập phần không thoải mái. Rốt cuộc Tần Cung là một cái chính trực người. Thống nhất quản lý giả sở quen dùng thủ đoạn. Hắn căn bản là dùng không tới. Bởi vậy, Tần Cung lại lần nữa khái mấy cái đầu lúc sau. Thế nhưng trực tiếp đứng dậy. Mở miệng nói. Cao Tổ, Vân Hoang đoạt bảo tương các bằng bản lĩnh. Cho dù có lẫn nhau gian giết chóc đây cũng là không thể tránh được việc. Giết được khởi liền sát. Sát không dậy nổi liền lui. Nếu làm, liền phải tưởng hào kết quả. Tội gì để cho người khác tới bối cái này hắc oa đâu. Huống chi, nếu không phải Quy Khư Thành binh mã tương trợ. Tần tộc lúc trước tiến vào Vân Hoang người chỉ sợ sớm đã bị giết lục không còn. Huống chi, Quy Khư Thành nhân mã. Là hậu bối mang đến đặc biệt nghĩ cách cứu viện tộc của ta tộc nhân. Hiện giờ làm ta ra mặt chỉ chứng bọn họ. Dẫn nhân mã đối bọn họ tiến hành giết chóc. Hậu bối chẳng phải thành thất tín bội nghĩa tiểu nhân sao? Về sau có gì bộ mặt sống ở thiên địa chi gian tam quang dưới? Tần Cung, hay là ngươi muốn tạo phản không được sao? Tần Chiêu nghe tức giận đến sắc mặt phát biểu. Giống giận liên tục. Cao Tổ, Tần Cung chỉ biết dẫn người cứu viện tộc nhân mệnh. Đến nỗi tạo tộc nhân phản. Tần Cung không dám. Cũng chưa từng tạo phản. Mà nếu ông cố một hai phải đem hậu nhân bức thành bất trung bất nghĩa. Gian nịnh tà ác tiểu nhân. Hậu bối không thể cũng không dám làm như vậy. Bởi vì ta làm như vậy. Không chỉ có không phải trung hiếu. Tương phản lại là đại đại bất hiếu. Này không chỉ có là ném Cao Tổ ngài mặt. Càng là ném ta Tần tộc Thiên Tổ. Liệt Tổ. Thái Tổ. Tổ tiên xa cùng Thủy Tổ mặt. Tần Cung trực tiếp mở miệng nói. Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ cho Tần gia mang đến cái dạng gì nguy hiểm sao? Năm tộc cộng phạt, đến là ta Tần tộc liền có diệt tộc chi nguy. Tần Chiêu lớn tiếng kêu lên. Tần Cung hiên ngang lẫm liệt nói nhất thời đem Tần Chiêu nói được hãi hùng khiếp vía. Nhưng hắn vẫn là lớn tiếng chất vấn nói. Đô la, nếu làm như vậy. Liền phải biết làm như vậy sau hậu quả. Liền phải có gan đi đối mặt. Đến lúc đó, liền tính năm tộc tới phạt. Liền tính đua đến chỉ là một binh một tốt. Cũng hơn giá họa người khác tới yên tâm thoải mái. Đó là chết, cũng chết có ý nghĩa. Bất quá, nếu gia tộc gặp nạn, hậu bối liền không thể mặc kệ. Như vậy đi, diệt sát năm tộc tội. Vẫn như cũ từ Quy Khư Thành tới chịu trách nhiệm đi. Đến lúc đó, Quy Khư Thành sẽ hướng toàn bộ thương khung đại lục công khai thừa nhận chuyện này. Quản gia đình phủi sạch ra tới. Bất quá, ông cố cùng tộc nhân liền phải ủy khuất một chút. Ở chỗ này vây nhất đoạn nhật tử. Như vậy cái khác năm tộc nhân mã tới khi, tự nhiên sẽ cho rằng việc này cùng ta Tần tộc không quan hệ. Tần Cung mở miệng nói. Tần Cung, người nói được nhẹ nhàng. Nếu không đem Quy Khư Thành người giết sạch. Bọn họ trái lại đem sự thật chân tướng nói ra. Tần tộc sao có thể phiết đến thanh quan hệ? Tần Chiêu mở miệng hỏi. Nghe đến đó, Tần Cung khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Vậy thỉnh ông cố chờ một lát một lát. Tần Cung dứt lời. Thân hình chợt lóe. Liền ra pháp trận. Đi tới cười mặt thần tài đám người trước mặt. Cười mặt thần tài chờ ba người lập tức vây quanh tiến lên. Tần Cung hơi hơi xua tay. Chủ tớ khế ước phát động, hướng về Tử Bất Ngữ truyền âm qua đi. Thực mau, Tử Bất Ngữ thân hình liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung cũng không nói lời nào. Bàn tay vung lên, mang theo Quy Khư Thành tứ đại đương gia lại lần nữa xuất hiện ở pháp trận bên trong. Lúc này Tần Chiêu vẫn như cũ cao cao mà đứng ở cửu thiên phía trên. Thấy Tần Cung mang theo bốn gã chí cường giả trở về. Tần Chiêu vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Bốn vị, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là ta cao tổ Tần Chiêu. Tần Cung đối với Quy Khư Thành tứ đại đương gia mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, bốn người lập tức tiến lên một bước, phân biệt hướng Tần Chiêu thi lễ. Quy Khư Thành Thiên Cơ các đại đương gia Dạ Vị Ương gặp qua Tần tiền bối. Quy Khư Thành Hải Giang Hiệu Buôn đại đương gia cười mặt thần tài gặp qua Tần tiền bối. Quy Khư Thành Quy Khư Trung Tâm nhà đấu giá đại đương gia Ngọc Hành gặp qua Tần tiền bối. Quy Khư Thành Đạo Tặc Đồng Minh đại đương gia Tử Bất Ngữ gặp qua Tần tiền bối. Đương Quy Khư Thành Tứ đại đương gia đem chính mình danh hào báo ra tới là lúc. Chỉ cả kinh Tần Chiêu sắc mặt liên tục biến hóa cái không ngừng. Rồi sau đó đem khiếp sợ ánh mắt hướng Tần Cung nhìn lại. Cao tổ, này bốn vị chính là Quy Khư Thành làm đoạt huy chương người sao? Tần Cung cung kính hỏi. Làm được, tự nhiên làm được. Tần Chiêu mở miệng liên tục nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Đối với Quy Khư Thành tứ đại đương gia mở miệng nói. Bốn vị đại đương gia. Vân Hoang Trung sáu đại gia tộc sống mái với nhau sự tình các ngươi cũng đều tận mắt nhìn thấy tới. Rồi, hiện tại ta tính toán đem ta Tần gia phủi sạch ra tới. Làm Quy Khư Thành đem tàn sát sáu đại gia tộc sự tình khiêng xuống dưới. Các ngươi nhưng đồng ý. Nghe xong Tần Cung nói sau. Quy Khư Thành tứ đại đương gia nháy mắt hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Thần bảo hộ đại nhân liền có điều mệnh. Cái gì cũng nghe, thần bảo hộ cứ việc mệnh lệnh là được. À, lúc này, không chỉ có Tần Chiêu. Ngay cả 5.000 nhiều tần tộc cường giả đồng loạt phát ra từng trận kinh hô tiếng động. Này hết thảy đều quá không thể tưởng tượng. Vậy ủy khuất các ngươi. Tần Cung vẻ mặt xin lỗi mà nói. Người hầu không dám. Tần Cung nói sợ tới mức bốn người lập tức lấy đầu chạm đất. Không dám lại ngẩng đầu lên. Người hầu. Sao có thể, ngoặc kép chấm chấm, cái này Tần tộc người thật tạc nôi, loạn thành một đoàn, Tần Cung lập tức cúi người đem bốn người cấp kéo lên. Các ngươi không cần như thế, ta là xuất phát từ thiệt tình tạ các ngươi. Hảo, nếu là thần bảo hộ gia tộc sự tình, đó chính là chuyện của chúng ta. Chuyện này chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ? Quy Khư Thành tứ đại đương gia sôi nổi mở miệng, nói. Tần Cung thấy vậy, quay đầu bùm một tiếng cấp Tần Chiêu quỳ xuống lại. Cao tổ, hậu bối cũng chỉ có thể làm được này một bước. Phía dưới sự tình khiến cho hậu bối tới an bài đi. Bất quá hiện tại muốn ủy khuất cao tổ cùng các vị tộc nhân ở chỗ này ngốc nhất đoạn thời gian. Tần Cung dứt lời, liên tục khái mấy cái đầu sau. Đứng dậy mang theo Quy Khư tứ đại đương gia trực tiếp biến mất ở trận pháp bên trong. Ra đại trận lúc sau, Tần Cung lại lần nữa đem vây trận tiến hành rồi vừa lật cải biến lúc sau. Lúc này mới đối với Quy Khư Thành tứ đại đương gia nói. Vốn dĩ, ta tưởng bãi hạ hợp lại đại trận đánh chết 5 đại gia tộc nhân mã. Thoạt nhìn cái khác 5 đại gia tộc người cũng không thể giết. Hiện tại ta chỉ có thể bãi mấy cái đơn giản một ít vây trận. Đưa bọn họ đồng thời vây thượng hơn tháng. Đến lúc đó chuyện này liền tính cùng Tần gia không có gì quan hệ. Tần Cung dứt lời. Dẫn theo bốn người bắt đầu ở tương đối ứng vị trí bắt đầu bày trận. Theo Tần Cung tu vi tăng trưởng, hiện giờ hắn trận pháp đã đạt tới một cái nghịch thiên nông nỗi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.